Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, truy bắt, Diệp Châu thần bộ ti sắp đặt kim chương tổng bộ một tên. Bạc chương bộ đầu 4 người, đồng chương bộ đầu 16 người, bằng vào trong tay con dấu, có quyền điều động bất luận cái gì một huyện bộ khoái nha dịch. Trừ cái đó ra, còn có bất định tổng ngạch theo cử phẩm siêu tầm dân ca làm. Phụ trách lùng bắt tình báo, dò xét tin tức, hành nhân ti, giám sát ngự sử, thần bộ ti, ha ha, luôn cảm thấy vị kia Khánh Quốc quốc quân, đối với địa bàn quản lý hết sức không yên lòng đây. Bất quá, đây cũng là bị buộc, ai bảo cái thế giới này, phi phàm người nhiều lắm. Mang theo một điểm âm thầm chửi bậy, Đoàn Ngọc bình tĩnh đứng tại ấn chương bộ đầu đồng tiết trước người. Cùng hắn cùng một chỗ, thì là mấy cái đồng chương bộ đầu, còn có siêu tầm dân ca dùng. Hừ, cái này đại đạo nhện đen, một đêm liên tục trộm 10 nhà, đơn giản xem chúng ta thần bộ ti như không. Các người ai nguyện ý vì ta phân ưu? Đồng tiết xanh mặt, đem tình báo nện trên bàn, mấy cái đồng chương bộ đầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không ngừng kêu khổ. Đại nhân, chúng ta trên tay còn có bản án chưa xong. Đã như vậy, Đoạn Lính Tuần, đồng tiết nhìn về phía Đoàn Ngọc, nguyện vì đại nhân phân ưu. Đoàn Ngọc trong lòng cười lạnh, bình thường lại thế nào thân chi trọng chi cấp dưới, cũng chạy không thoát thời khắc mấu chốt đẩy đi ra bản chất. Nhưng không quan trọng một cái nhện đen, tự nhiên không có để vào mắt. Lúc này đáp ứng, đại đạo nhện đen, thiện phi chảo leo lên chi thuật, diện mạo điềm xấu, võ công cao cường, tinh thông dùng độc, gần nhất tại Thanh Diệp quận liên tục trộm 10 nhà. Một chiếc xe ngựa chậm rãi tại trên quan đạo tiến lên. Đoàn Ngọc yên lặng nhìn xem tư liệu, không khỏi cười một tiếng, cũng là muốn chết, như trộm là bách tính phú hộ thì cũng thôi đi, nhưng một chọc tới quan chức trên đầu, lập tức liền là kêu ca sôi trào. Đây là chạm đến tơ hồng a. Ở trên xe ngựa còn có Quách Bách Nhẫn cùng Diệp Chi Ngư, lần này Đoàn Ngọc đi ra ngoài, đặc biệt dẫn lên bọn hắn. Bách Nhẫn, ta ra lệnh ngươi làm Cẩm Lý Bang tổng quản, cùng Diệp Chi Ngư cùng một chỗ trước quản tốt Lịch Nguyên huyện mấy ngàn mẫu đất. Còn có tại bên ngoài chuẩn bị vòng 1 vạn mẫu, cũng phải có chuẩn bị, xin đại nhân yên tâm. Quách Bách Nhẫn trang nghiêm hành lễ, nhất định vì đại nhân thủ đến gia nghiệp. Trải qua mấy ngày nay, Đoàn Ngọc đối với hắn thân tín vô cùng, dựa là tâm phúc. Quách Bách Nhẫn không khỏi cũng sinh ra mấy phần dùng quốc sĩ báo chi tâm tư. Vẻn vẹn thủ đến gia nghiệp sao? Xem ra độ trung thành còn chưa tới 90 a. Đoàn Ngọc nghe, trong lòng lại đang yên lặng oán thầm, thế nhưng cũng biết cái này 10 điểm như người bình thường. Mời chào thuộc hạ, cùng mời chào tử sĩ, còn là hai chuyện khác nhau. Bất quá độ trung thành sao? Có thể chậm rãi bồi dưỡng, dùng Quách Bách Nhẫn tính cách, có này loại tỏ thái độ, liền không cần lo lắng quá nhiều. Xe ngựa tới trước Thanh Diệp quận quận thành, đem Đoàn Ngọc buông xuống, chợt Diệp Chi Ngư cùng Quách Bách Nhẫn liền bước lên trở về Lịch Nguyên huyện đường xá. Chậc chậc, đến cùng là quận thành, tương đương náo nhiệt a. Đoàn Ngọc không có mặc hải trái phục, chỉ là một bộ áo xanh, bên hông treo đao, tiêu sái lỗi lạc, cũng không có cái nào không có mắt dám đến trêu chọc. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Thanh Diệp quận thành cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Tranh chữ cửa hàng, hiệu may, tiệm sách, dù cửa hàng, tơ lụa thôn trang, sa mã hành, vựa gạo, hàng thịt, cùng nhau hội tụ thành một đầu náo nhiệt đường phố. Phía trên người đi đường chen vai thích cánh, càng có chọc lấy đòn gánh người bán hàng rong, đoán chữ xem bói thuật sư, cùng với đong đưa chuông đồng vân du bốn phương lang trung. Một chút cũng không có sau đại chiến tiêu điều, ngược lại hết sức phồn vinh. Đoàn Ngọc nhìn thấy một màn này, liền như có điều suy nghĩ đi vào quận nha. Vị này tú tài, xin hỏi có chuyện gì? Đứng gác hai cái nha dịch tầm mắt tại Đoàn Ngọc bên hông trên vỏ đao liếc qua. Thái độ hết sức khách khí, cùng những cái kia tiểu dân hoàn toàn khác biệt. Đoàn Ngọc gật gật đầu, đem chính mình đồng trương ném tới. Cho ngươi, nguyên lai là đồng trương lính tuần đại nhân. Ngài đợi chút, cái kia hai cái nha dịch có chút giật mình, càng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra? Thấy này, Đoàn Ngọc lông mày không khỏi nhíu một cái. Đại nhân có chỗ không biết, nhện đen hoành hành vô kỵ. Trước đó, đã có một vị đồng trương lính tuần hy sinh vì nhiệm vụ. Hy sinh vì nhiệm vụ? Đoàn Ngọc có chút kinh ngạc. Vậy mà như thế khó giải quyết sao? Còn không có đợi đến hắn lên tiếng hỏi tình huống cụ thể, một tên quan viên nghênh đón đi ra. Có thể là đoạn lính tuần. Mời. Đoàn Ngọc nhìn thấy người tới hai chừng 30 tuổi, ăn mặc chính cửu phẩm quan phục, mặt mũi tràn đầy thông minh tháo vát chi sắc, không khỏi hỏi: các hạ là? Bản quan Hoàng Tử Bình, thẹn làm gốc quận tặc Tào Duyện. Mời. Hoàng Tử Bình nói xong, liền đem Đoàn Ngọc mời đến quận nha, hướng một chỗ đi đến. Nghe nói phía trước có đồng trương bộ đầu hy sinh vì nhiệm vụ. Đoàn Ngọc lại là lập tức hỏi: ai? Lý lính tuần một lòng vì công, chỉ là không hợp chúng nhện đen ngâm độc ám khí. Mặc dù bản quận đã tụ tập danh y trần trị, làm sao sau cùng độc phát không cứu? Hoàng Tử Bình hết sức tiếc nuối nói xong: làm bản quận tặc Tào, đây vốn là chức trách của hắn. Hiện tại nhiều một cái bỏ mình đồng trương, tội lỗi càng lớn. Đoạn lính tuần có không điều lệ, tự nhiên là tiên nghiệm thi. Đoàn Ngọc cùng Hoàng Tử Bình đi vào khám nghiệm tử thi phòng. Mệnh khám nghiệm tử thi đem lúc trước cái không may bộ đầu thi thể lấy ra. Mảnh nhìn kỹ, liền tâm lý nắm chắc. Này thi thể bất ngờ toàn thân đen tím, sưng phát sáng, khiến cho người thấy chi sợ hãi. Nhưng Đoàn Ngọc ngắm nhìn, lại là như có điều suy nghĩ. Này tựa hồ là thủy thi chi độc. Đại nhân minh giám, bên cạnh khám nghiệm tử thi lập tức nói xong. Đích thật là xác thối chi độc, hơn nữa còn là hết sức hiếm thấy thủy thi chi độc. Là dùng thi thể sau khi chết sưng, giống như chết chìm. Cái này nhện đen. Đoàn Ngọc trầm ngâm dưới, nhìn về phía Hoàng Tử Bình. Không biết lần này quận bên trong có thể cho ta nhiều ít duy trì. Bản quận 10 cái bộ đầu, 50 cái bộ khoái, tùy chỉ chờ đợi phân công. Nhưng nếu muốn phong bế cửa thành, chịu hộ tìm tòi loại hình, thì là nhất định phải thông qua quận trưởng đại nhân đồng ý. Hoàng Tử Bình lập tức nói: đã như vậy, lại mời đại nhân phái người mang ta từng cái kiểm tra thực hư bị trộm nhà hiện trường. Sau đó lại đi dạo một vòng bản địa nhà giàu ra trạch chỗ đi. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, xúc động nói xong: cái này dễ dàng, đây đều là phải có chi đề. Thấy Đoàn Ngọc liền là như thế, Hoàng Tử Bình đáy lòng không khỏi lóe lên vẻ thất vọng. Nhưng vẫn là bận trước bận sau thu xếp lấy. Đến ban đêm, Đoàn Ngọc mệnh lệnh bộ đầu bọn bộ khoái đều ra ngoài tuần nhai. Chính mình tìm chỗ cao lầu, đối đêm trăng độc rót. Thanh Diệp quận A, bản địa thuộc về Chính Dương đạo, hoặc là nói là ta thế lực của địch nhân. Có nào đâu, đối với Đồng Tiết mơ hồ ác ý, hắn tự nhiên có cảnh giác, nhưng vẫn là câu kia. Đối phương dùng sơ giai luyện khí sĩ cùng võ cử nhân trình độ để cân nhắc hắn. Sau cùng khẳng định sẽ thua đến vô cùng thê thảm. Cái gọi là nhện đen cái gì? Theo Đoàn Ngọc, hoàn toàn là thuận tay sự tình. Chân chính muốn làm, còn là chuyện riêng của mình. Qua ba lần rượu, nguyệt đến giữa trời, yên tĩnh trên đường phố. Bỗng nhiên trung cổ tề minh, bắt trộm a. Nhện đen ở nơi đó. Ồ, Đoàn Ngọc nhìn về phương xa, liền thấy quận thành trung đông nam một góc lửa đèn nổi lên. Một cái hắc ảnh tại trên xà nhà xuyên qua tới lui. Bản lĩnh khỏe mạnh, lại thỉnh thoảng bay ra câu chảo, leo tường càng môn như dẫm trên đất bằng. Quả nhiên không phụ nhện đen tên. Đáng tiếc, thực sự quá ngu. Đoàn Ngọc nhìn trên bàn mấy khối thạch mảnh, tu vi đến nhị chuyển thạch ấn, liền có thể khắc ấn thạch phù. Này phù tính chất càng kiên cố hơn, mặc dù vẫn là không cách nào trực tiếp triệt tiêu thần thông cùng sát khí. Nhưng hôm nay tuần tra, hắn đã âm thầm tại các cao môn đại hộ nơi hẻo lánh đánh dấu. Mượn huyền quang kính chi thuật, một bộ hình vẽ liền hiện lên ở trước mắt. Cần phải đi, hắn nhanh chóng xuống lầu, mang trường cung cùng túi đựng tên, hướng góc đông nam mà đi. Đại nhân, đã phát hiện nhện đen tung tích. Trên đường đi, hàng loạt bó đuốc điểm lửa, đến từ các nơi bộ đầu hội tụ. Lẫm nhiên tòng mệnh, cái này người thực sự phách lối. Nhưng ban đêm cấm đi lại ban đêm, cửa thành đóng, lại xem đi, từ xưa nhiều ít hải tặc đại đạo. Liền là xảy ra chuyện không kịp chạy ra khỏi cửa thành. Tại thành bên trong bị vây chặt mà chết. Nhện đen có thể liên tục chạy trốn, làm có chỗ bất phàm. Đoàn Ngọc đi bộ nhàn nhã mà tiến lên, nhìn lưới bao vây không ngừng áp xúc, đem người áo đen bức bách đến tường thành theo hầu. Thanh Diệp quận thành tường dĩ nhiên không có Khánh Đô cao như vậy, nhưng cũng có tới 5-6 trường. Liền là 16 mét trở lên, xa trông đi qua, giống như nguy nga dãy núi. Sở dĩ như vậy không tiếc giá thành, tự nhiên là vì ứng với cái thế giới này nguy hiểm. Lúc này bị buộc đến góc tường về sau, nhện đen lại mất tiếng cười một tiếng, trên tay phải dò xét. Phốp, một cây màu đen dây thừng liên lạc phi trảo, một thoáng leo tới tường thành. Cả người hắn bước chân tại trên tường thành điểm nhẹ, vậy mà phảng phất dùng siêu việt trọng lực tư thái, thẳng tắp chạy lên tường thành. Chậc chậc, thật sự là hảo khinh công. Đáng tiếc, Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, dương cung như trăng tròn, bắn, vù vù. Không chỉ là hắn, trong đội ngũ cung tiễn thủ liên tục thả dây cung, mũi tên như mưa rơi hạ xuống. Trong đó có một nhánh, toàn thân đen nhánh, như nhanh như tia chớp ghim trúng nhện đen bả vai. A, nhện đen kêu thảm một tiếng, nhưng không có dừng bước lại, mà là tại trên tường thành tuần tra binh lính chạy đến trợ giúp phía trước. Thả người nhảy lên, bay qua tường thành, đại nhân, một đội khác nhân mã vội vã chạy đến, rõ ràng là Hoàng Tử Bình, nghe thủ hạ kể ra đêm nay đi qua. Không khỏi bóp cổ tay thở dài. Đại nhân bố trí tinh vi, đáng tiếc vẫn là nhường này tặc chạy. Này thật không có. Đoàn Ngọc cười cười, rút ra một cây màu đen mũi tên. Ta ở đây trên tên tôi tối mai hương, chỉ chờ tới lúc ngày mai. Dùng cự khuyển thừng cầm, cái này người đoạn không có may mắn, hà tất đợi đến ngày mai. Hoàng Tử Bình lại là trừng to mắt, sai người lập tức mang lang khuyển đến đây, dọc theo ngoài thành vết máu truy tìm. Cái kia người trúng tên, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Đoàn Ngọc nghe, nhưng không có phản bác, chỉ là âm thầm lắc đầu. Không có nội thành ưu thế về địa lý, tại bên ngoài tối như bưng giã ngoại trong hoàn cảnh, đuổi bắt nhện đen bực này tội phạm. Ha ha, trừ phi hành động người đều là tinh binh, bằng không bình thường nha dịch đi qua, chỉ có chịu chết phần. Nhện đen thương nặng bao nhiêu, chính mình là rõ ràng nhất cái kia. Cũng biết dùng võ công của đối phương cùng độc thuật, chỉ sợ võ cử nhân một đối một đều khó mà nịnh nọt. Nếu đại nhân như thế, ta đây cáo từ trước. Nhìn thấy Hoàng Tử Bình khăng khăng như thế, cũng không ngăn cản, trực tiếp khoát tay chặn lại. Từ đi ngủ. Ngươi, Hoàng Tử Bình hơi đỏ mặt, nhưng nghĩ đến cái gì? Quả thực là nhẫn nại xuống tới. Nếu là phổ thông bộ đầu, chỉ là lại viên, hắn tự nhiên đánh chửi tùy ý. nhưng đối phương cũng là chính cửu phẩm viên chức, cùng hắn đồng cấp, vẫn là châu quan, cái này khó mà quát lớn, nhưng trong lòng không khỏi liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Triều đình sao có thể nhường như thế kẻ ti tiện có viên chức? Thực sự là, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.